sinh sôi nảy nở ngưng tụ mà ra thế, đem thế dung nhập với sức mạnh của bản thân. Không hề nghi ngờ, Độc Tý Đao Vương có thể trực tiếp dùng cảnh giới nhất tuyến thiên tử cô đọng ra thế của riêng mình. Long Ngạo lúc này đã hiểu Độc Tý Đao Vương ngoài thiên phú và tiềm lực thì thực lực của bản thân cũng rất lớn mạnh. Lúc này hai cánh trên lưng của Tử Dực Huyết Kim Sư bắt đầu câu dẫn lôi điện từ bốn phía, tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng xung quanh có một luồng khí tức chấn động mãnh liệt. Trong ánh mắt tất cả mọi người ai nấy đều khiếp sợ, hai cánh của Tử Dực Huyết Kim Sư đã bắt đầu xuất hiện sức mạnh lôi điện, nó không ngừng vỗ hai cánh màu tím đen tạo ra một luồng lôi điện chi lực khủng bố không ngừng công kích Độc Tý Đao Vương. Chính vì như thế, Độc Tý Đao Vương bắt đầu không ngăn cản nổi nữa. Mọi người đứng ở xung quanh đều bị Tử Dực Huyết Kim Sư phóng xuất ra lôi điện chi lực công kích. Để tự bảo vệ mình, ai nấy đều nhanh chóng tản ra, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng một ai nữa. Linh thú tiên thiên Tử Dực Huyết Kim Sư không chỉ có thực lực cường đại, lại thêm có thể câu dẫn thiên địa lôi điện chi lực. Đừng nói võ giả nhất tuyến thiên, kể cả là cao thủ diễn hóa cũng chưa chắc có thể dễ dàng giết được nó. Nhìn thấy Độc Tý Đao Vương từng bước bị ép sát, Long Ngạo không tiếp tục xem là chuyện đùa nữa. Thân thể hắn lao ra nhanh như một mũi tên, người chưa tới, Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích đã hung hăng đánh tới, quyền kình chồng chéo, sức mạnh lập tức tăng lên khủng khiếp, hung hăng nện lên phía trên khí cháo lôi điện. Độc Tý Đao Vương có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn vội vàng nói ra. Phá khí cháo lôi điện của Tử Dực Huyết Kim Sư trước. Gật gật đầu, Long Ngạo cũng không dám có chút chủ quan, trong tay xuất hiện huyết ẩm cuồng đao cùng với phệ tâm trường lạnh như băng bổ ra rất nhanh. Đao mang kinh thiên không ngừng bổ vào phía trên khí cháo lôi điện. Hai đại võ giả nhất tuyến thiên, đồng thời là thiên tài tuyệt đỉnh trong 77, 78 cái tên trên bách chiến bảng, một khi liên thủ thì uy lực phải biết. Ta và ngươi công kích riêng lẻ thì căn bản không có khả năng phá vỡ lôi điện khí cháo. Độc Tý Đao Vương đồng ý gật gật đầu, nói ra. Tốt, ta và ngươi liên thủ tập trung dùng toàn lực công kích. Long Ngạo đột nhiên cảm thấy rất mến phục tính cách mãnh liệt cùng thực lực cường đại của Độc Tý Đao Vương. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, bởi tính cách như thế chính là điều mà Long Ngạo vẫn luôn mong muốn hướng tới. Nếu lần này giết được Tử Dực Huyết Kim Sư, ta và ngươi sẽ chia đều, như thế nào? Trước khi tập trung toàn lực ra tay, Độc Tý Đao Vương đem chuyện phân chia Tử Dực Huyết Kim Sư nói ra. Long Ngạo cũng cực kỳ đồng ý, dù sao hai người bọn họ đều là vì Tử Dực Huyết Kim Sư mà đến, nếu liên thủ giết được Tử Dực Huyết Kim Sư nhưng phân chia lại không tốt thì thật sự là không đáng. Long Ngạo và Độc Tý Đao Vương trong chốc lát đã đạt được sự ăn ý nhất định, hai người giống như bằng hữu đã ở chung nhiều năm, mỗi người đều sử xuất một chiêu cường đại nhất, tập trung một điểm cùng công kích Tử Dực Huyết Kim Sư. Hai đại võ giả nhất tuyến thiên sử xuất một chiêu cường đại nhất, thật giống như hồng thủy bạo phong, sức mạnh không ngừng gia tăng. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lôi điện khí cháo trên người Tử Dực Huyết Kim Sư đã lập tức bị đập nát, hóa thành từng mảnh vỡ nhỏ rồi biến mất. Tử Dực Huyết Kim Sư cường đại nhất là khi câu dẫn được lôi điện khí cháo và lôi điện chi lực. Hôm nay lôi điện chi lực bị kích phá, thân thể Tử Dực Huyết Kim Sư bị đánh ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, trong chốc lát đã bị chém giết. Tử Dực Huyết Kim Sư dễ dàng bị giết thế sao? Nhìn thấy thi thể trên mặt đất, bất kể là Long Ngạo hay Độc Tý Đao Vương đều đứng ngây ngốc sững sờ, căn bản không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hai người tuy rất có lòng tin vào thực lực của mình, nhưng không cũng vì thế mà tự cao tự đại, Tử Dực Huyết Kim Sư thực lực như thế nào bọn hắn biết rành mạch, cho dù liên thủ cũng không có khả năng giết được nó dễ dàng như thế. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều biểu lộ sự kinh ngạc. Hai người lập tức kiểm tra thân thể Tử Dực Huyết Kim Sư, nhìn xuống phía dưới, hai người đều có chút ngạc nhiên, giọng Độc Tý Đao Vương lạnh lùng nói. Thì ra là nó đã bị thương, rốt cuộc là ai tổn thương Tử Dực Huyết Kim Sư rồi mà lại không giết nó. Điểm này khiến cho hai người đều rất ngạc nhiên, họ không hiểu đối phương đã có thể kích thương Tử Dực Huyết Kim Sư, thì sao phải buông tha cho nó. Điểm này không hợp lẽ thường. Ta gọi là cuồng ngạo. Độc Tí Đao Vương cuồng ngạo, Long Ngạo cười cười, nói ra. Ta gọi là Long Ngạo, hai người chúng ta thật đúng là có duyên, chữ trong tên đều mang theo một chữ ngạo. Cuồng ngạo vẻ mặt lạnh lùng, không có chút tươi cười nào, thật giống như một cỗ cương thi, hắn gật gật đầu, nói ra. Lần này đa tả ngươi tương trợ. Bất kể như thế nào, Tử Dực Huyết Kim Sư đã bị chúng ta giết, theo như ước định lúc trước, mỗi người chúng ta sẽ lấy một nửa Tử Dực Huyết Kim Sư. Mỗi người một nửa. Tử Dực Huyết Kim Sư chỉ có ba thứ đồ vật là linh hồn, thú đan và thân thể. Lúc vừa mới đánh chết Tử Dực Huyết Kim Sư, Long Ngạo đã không nói tiếng nào cướp lấy linh hồn của nó, giao cho Long Phúc trong Long Ấm. Chính vì như thế, Long Ngạo ngẫm nghĩ lại, nói ra. Thú đan và thân thể của Tử Dực Huyết Kim Sư, ngươi cần cái nào thì cứ mang cái đó đi. Hình như có chút ngạc nhiên, cuồng ngạo cũng không lập tức lựa chọn mà hỏi ngược lại. Long Ngạo, ngươi lần này đến đây giết Tử Dực Huyết Kim Sư cũng là vì việc chọn rể cho công chúa Tử Hà của Hoàng Thất Tinh Vân à? Không phải. Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, ngươi giết Tử Dực Huyết Kim Sư là vì cái gì? Ta muốn luyện chế hoàn hồn đan. Ngươi là luyện đan sư à? Cuồng ngạo hình như càng thêm ngạc nhiên, cho tới giờ khắc này hắn mới tỉ mỉ đánh giá thiếu niên trước mắt. Thiếu niên vừa mới sử xuất thực lực, hắn đã thấy tận mắt là rất cường đại, kể cả bản thân hắn cũng chưa chắc có đủ 10 phần tin tưởng chiến thắng được đối phương. Hình như nghĩ đến cái gì đó, cuồng ngạo cao giọng hỏi. Ngươi chính là Long Ngạo, cách đây không lâu đã đánh bại Long Phong Tử, tấn cấp trên bách chiến bảng. May mắn thay, đúng vậy, ta đúng là một vị luyện đan sư, lần này giết Tử Dực Huyết Kim Sư chính là vì muốn cướp lấy thú đan để luyện chế hoàn hồn đan, nhưng ta đã nói thi thể và thú đan, ngươi cần cách nào thì có thể lấy đi. Thế sức mạnh, chiêu thức, tư thế, khí cháo luồng không khí bao xung quanh Tử Dực Huyết Kim Sư. Hồng thủy bảo phong nước to gió lớn. Ý nói khí thế vô cùng mãnh liệt. Thất khiếu là 7 cái lỗ trên cơ thể người, gồm 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng. Cương thi xác chết. Long Ngạo chiến thần tác giả Linh Linh cửu người làm Exit Phong chương 55 vật hy sinh. Cuồng ngạo cũng không lựa chọn ngay. Trầm mặt một hồi, cuồng ngạo ngẩng đầu hỏi. Nếu luyện chế ra hoàn hồn đan, ngươi chia cho ta phân nửa thì như thế nào? Cuồng ngạo yêu cầu kỳ thật rất quá đáng, dù sao luyện chế hoàn hồn đan cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi là một nửa hoàn hồn đan. Nếu gặp phải luyện đan sư khác tin là đã sớm nổi trận lôi đình, phất tay áo mà đi, nhưng Long Ngạo không có chút phẫn nộ nào, ngược lại vừa cười vừa nói. Không thành vấn đề. Hình như càng thêm ngạc nhiên, cuồng ngạo chắc chắn không ngờ đối phương sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Hoàn hồn đan ý vị như thế nào, hắn chắc cũng rành mạch. Cuồng ngạo tuy là người cuồng vọng vô cùng, nhưng cũng là một gã võ giả đường đường chính chính. Hắn gật gật đầu, nói ra. Đã như vậy thì thi thể và thú đan của Tử Dực Huyết Kim Sư ta đều cho ngươi, mà người anh em này ta cũng muốn kết giao với ngươi. Chỉ còn tay phải giơ ra, trên mặt cuồng ngạo viết rõ ràng 2 chữ thành khẩn, đương nhiên Long Ngạo sẽ không cự tuyệt, hắn cũng giơ tay trái ra, 2 người nắm tay nhau thật chặt. Trong giây lát, cuồng phong bỗng nổi lên 4 phía, sấm sét vang rồi, thậm chí mây đen bắt đầu tràn ngập. Long Ngạo vừa mới lấy thú đan ra chuẩn bị giải quyết thi thể, bỗng nhiên 4 phía truyền đến khí tức uy áp khủng bố. Cho dù hai người là võ giả nhất tuyến thiên cũng bị luồng không khí này áp chế khiến cho không thể động đậy. Hai người chưa kịp phản ứng thì từng đạo lôi điện chi lực đã hung hăng bổ tới. Lại một con Tử Dực Huyết Kim Sư nữa sao?

Long Ngạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Vũ Âm cùng với Cuồng Ngạo nhanh chóng rời đi. Cho tới giờ khắc này, đám người bốn phía còn chưa kịp có phản ứng gì, gần đây nhị thế tổ Miêu gia coi trời bằng vung, mà nay rõ ràng lại bị người ta cắt lưới, còn chặt đứt hai tay, điều này có thể sao? Trong tiểu lâu, Vũ Âm tại sao nàng lại đến Tinh Vân Thành? Vẻ mặt Vương Vũ Âm lộ vẻ lo lắng, nàng đã biết rõ thân phận tên yêu nhân kia, chính là thiếu gia của Miêu gia. Một trong ngũ đại cử đầu Tinh Vân Thành. Không nói đến thực lực của một yêu, chỉ cần là thực lực và nội tình của Miêu gia, bọn họ cũng không thể đối phó. Ta lo lắng cho huynh, cho nên muốn đến xem, Long Ngạo, chúng ta đắc tội với Miêu gia, có phải sẽ gặp phiền toái rất lớn hay không? Bất kể nữ nhân cường hãn như thế nào, một khi có người thương thủ hộ đều sẽ biến thành tiểu nữ nhân, cho dù là Vương Vũ Âm cũng không ngoại lệ. Long Ngạo cười cười, an ủi Vũ Âm. Việc này nàng không cần hỏi nhiều, sau khi ăn xong nàng lập tức rời khỏi Tinh Vân Thành, nhớ kỹ, đừng tự ý đến nữa, chờ ta giải quyết xong chuyện ở đây sẽ trở về tìm nàng, hiểu chưa? Huyên đừng đuổi ta đi. Ta muốn ở lại lo công việc cùng huynh, ta muốn chúng ta cùng vào sinh ra tử. Vũ Âm, ta biết rõ nàng lo lắng cho ta, nhưng ta mong không có chuyện gì xảy ra với nàng, hy vọng nàng có thể hiểu được, chờ một chút ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây. Tiểu hài tử đứa con nít, thủ hộ bao bọc, che chở. Long Ngạo chiến thần tác giả Linh Linh cửu người làm Ezip phong chương 57 phòng vệ chính đáng. Nhìn thấy tâm ý Long Ngạo đã quyết, Vương Vũ Âm thở dài một tiếng thật sâu, cũng không nói thêm gì. Trong lúc đó, Vũ Âm hỏi rất nhiều về chuyện của Lưu Vân Tông, nhưng nàng cũng không hỏi ra được gì nhiều. Bởi vì Long Ngạo nghĩ chuyện nam nhân nên làm chính là tuyệt đối ngăn cản tất cả trắc trở, không được để cho nữ nhân của mình gặp chuyện không may. Ăn xong, Long Ngạo tự mình hộ tống Vũ Âm rời khỏi Tinh Vân Thành. Nhìn thấy bóng dáng Vũ Âm dần dần đi xa, Long Ngạo cũng nhẹ nhõm, nhưng hắn biết rõ, trước khi khiển trách nhân yêu của Miêu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu Vũ Âm ở đây chắc chắn sẽ phải cùng với mình đối mặt sự trả thù của Miêu gia. Vì ta yêu nàng, ta tuyệt đối không thể để cho nàng gặp nguy hiểm. Bây giờ đã đắc tội với Miêu gia, ngươi ở Tinh Vân Thành đến nửa bước cũng khó đi. Dám trêu chọc người của ta, ta sẽ không ngại gì mà không giết. Long Ngạo vốn đã giết chóc nhiều rồi, khiến cho nội tâm cũng xảy ra chuyển biến, hắn đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, hắn chợt nghĩ, nếu Vũ Âm ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không thể nào tiểu trừng đại giới. Ta và ngươi sẽ cùng nhau đối mặt. Long Ngạo hiểu nội tâm Cuồng Ngạo là đang suy nghĩ gì, hắn lắc đầu, nói. Ta sẽ không liên lụy ngươi, chúng ta tách ra đi, nếu có duyên phân chúng ta còn có thể gặp lại. Cuồng Ngạo hình như còn muốn nói điều gì, nhưng Long Ngạo ngăn lại, giọng hắn bình thản nói. Cuồng Ngạo, nếu xem ta là bằng hữu, xin hãy tôn trọng quyết định của ta. Liếc mắt nhìn thật sâu người thiếu niên bên cạnh, cuối cùng Cuồng Ngạo cũng gật đầu, nhưng vẫn nói ra. Long Ngạo, ngươi là bằng hữu của ta, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu có việc gì ngươi chỉ cần nói một câu, ta lúc nào cũng sẽ đến. Cả hai người cùng nhìn nhau, không nói lời nào nữa. Mặc dù đã chọc vào Miêu gia, nhưng Long Ngạo không có ý định rời khỏi Tinh Vân Thành, bởi trong lòng hắn biết rõ. Một khi hắn rời khỏi đây, Miêu gia không tìm thấy hắn nhất định sẽ chĩa đầu mâu về phía gia tộc của mình. Với thực lực của gia tộc thì sao có thể ngăn cản được sự trả thù của Miêu gia? Chính vì như thế, cuối cùng Long Ngạo lựa chọn tiếp tục ở lại, dù là đối mặt với sự trả thù của cả Miêu gia cũng sẽ không hối tiếc. Vừa mới quay lại Tinh Vân Thành, Long Ngạo đã bị một người ngăn lại, tướng mạo so với Miêu Yêu có vài phần tương tự, chính là thiên tài Miêu Hạ, người được Miêu gia phái đến tìm Long Ngạo để báo thù. Miêu Hạ cũng là nhân vật thứ 82 trên bách chiến bảng. Ngươi chính là Long Ngạo. Khi Miêu Yêu được đưa về gia tộc, cả Miêu gia hoàn toàn bị khiếp sợ, bởi vì bao nhiêu năm qua chưa từng có người nào dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Dù sao Miêu gia tại Tinh Vân Thành cũng là một thế lực lớn. Nếu người bình thường trêu chọc Miêu Yêu, Miêu gia nhất định sẽ chém chết đối phương, nhưng đối với tình huống này thì có chút khác thường. Tên quái thai của Long gia ở Xích Hỏa Trấn trong mấy tháng ngắn ngủi đã từ một phế vật tấn cấp trở thành thiên tài, phản kích từ dưới lên tiến vào 78 tên trên bách chiến bảng, còn được Hoàng thất Tinh Vân và Long gia ngũ giai trợ giúp. Miêu gia cũng không phải là kiêng dè gì Long Ngạo và gia tộc sau lưng hắn, mà là kiêng kỵ Hoàng thất Tinh Vân và Long gia ngũ giai. Cho tới giờ khắc này, Miêu gia đều không rõ Hoàng thất Tinh Vân và Long gia ngũ giai rốt cuộc là có ý gì. Nếu mình đi trả thù, Hoàng thất Tinh Vân và Long gia ngũ giai có thể không nhúng tay vào việc này hay không? Kiêng dè như vậy nên Miêu gia nghĩ ra một biện pháp. Đó chính là phái Miêu Hạ ra quyết đấu với Long Ngạo một cách công bằng, tìm cách chém chết đối phương, cho dù đến lúc đó Hoàng thất Tinh Vân và Long gia ngũ giai có chỗ không vui, tin rằng cũng không thể làm gì. Hai người đều là nhất tuyến thiên, một người đứng thứ 78, một người đứng thứ 82 trên bách chiến bảng, hình như Miêu gia quá đề cao Miêu Hạ mà đánh giá thấp thực lực Long Ngạo. Nếu đúng thì thế nào? Rất tốt, ta tên là Miêu Hạ, bây giờ ta chính thức khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến không? Miêu Hạ, ngươi ỷ vào Miêu gia khi dễ huynh đệ của ta, có phải có chút không coi trọng ta hay không? Đúng lúc này, U Dương Phi mang theo hai vị cao thủ diễn hóa từ cách đó không xa đi tới, thân là Thái tử Hoàng thất Tinh Vân, cho dù U Dương Phi thực lực không bằng Miêu Hạ. Nhưng chỉ cần chỗ dựa sau lưng này cũng đủ để cho U Dương Phi cường thế. Thái tử Điện Hạ, người này cắt mất lưới và chặt đứt hai tay của đệ đệ ta, thù này không báo ta nuốt không trôi cơn tức này. Miêu Hạ đương nhiên biết rõ U Dương Phi đã ra mặt thì nhất định là đại diện cho Hoàng thất Tinh Vân. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhưng Miêu Hạ đã có kế sách ứng đối, đó chính là khiêu chiến công bằng, chỉ cần đối phương ứng chiến thì mình có cách để giết đối phương. Việc này ta đã điều tra qua, là đệ của ngươi chọc vẹo thê tử của Long Ngạo trước, Long Ngạo chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Phòng vệ chính đáng. Xem ra trước mặt thái tử, giọng Miêu Hạ cũng có chút lạnh lùng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được U Dương Phi quyết tâm trợ giúp đối phương, không tiếc đụng chạm với Miêu gia. Cũng vì thế, Miêu Hạ mới cảm thấy rất ngạc nhiên, không biết vì sao Hoàng thất Tinh Vân lại coi trọng một tên mao đầu tiểu tử như thế. Long Ngạo, ta còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào, ta còn sợ không đánh nổi ngươi. Thì ra ngươi cũng chỉ là một rùa đen rút đầu, nếu ngươi đã không dám ứng chiến, sau này cứ coi ngươi là con rùa đi. Nghe được chuyện đó, sắc mặt U Dương Phi cũng có chút khó coi, thâm ý của Miêu Hạ hắn quá rành mạch, cố ý nói như thế chính là muốn dụ Long Ngạo mắc câu. Không đợi U Dương Phi nói tiếp, Long Ngạo bước ra một bước, lạnh lùng đáp lại Miêu Hạ. Ta ứng chiến, nhưng ta có điều kiện. Ta ứng chiến. Đối phương rốt cuộc cũng ứng chiến, trong nội tâm Miêu Hạ lập tức vui vẻ, hắn có chút vội vàng nói ra. Điều kiện gì? Chúng ta chiến một trận sinh tử tất cả do số trời, ta hy vọng việc này đừng liên quan đến gia tộc của đôi bên. Không thành vấn đề, 10 ngày sau ta và ngươi tới bên ngoài hoàng cung chiến một trận sinh tử, hy vọng ngươi không chạy trốn. Trên mặt Miêu Hạ tỏ rõ vẻ xem thường và coi rẻ Long Ngạo, trong mắt Miêu Hạ, phế vật trước mắt này căn bản không phải địch thủ của mình. Nhìn thấy Miêu Hạ đã rời đi, U Dương Phi có chút lo lắng, nói ra. Long huynh đệ, ta biết rõ ngươi tự tin có thể đánh bại Miêu Hạ, nhưng ngươi có chỗ không biết, 3 năm trước Miêu Hạ tương trợ cho Miêu gia bắt được một con linh thú tiên thiên, cho nên bây giờ một người một thú liên thủ thì uy lực sẽ tăng lên gấp đôi, trừ phi là cao thủ diễn hóa, nếu chỉ là nhất tuyến thiên thì rất khó có người là địch thủ của Miêu Hạ. Linh thú? Long Ngạo rất hiếu kỳ hỏi.